Đằng sau mỗi ô cửa quanh quảng trường này, bất kể kết cục có khắc nghiệt đến đâu, thì trong mắt từng người bọn họ vẫn lấp lánh ánh sáng kiên cường của thứ gọi là dẫu biết sai mà vẫn làm. Và trong từng ấy đôi mắt có một đôi dù cho bị thấu kinh áp bức đến bực nào vẫn không khuất lấp được nhịp đập nóng bỏng và dâng trào của con tim. Luôn bước về phía trước, không quản ngại Tây Đông. Đó mới chính là bản tính. Là bản tính cũng là tự nhiên, hết chương 51. Chú thích, 1. Chủ nghĩa hư vô, nihilism, có thể hiểu một cách sơ bộ là lối tư duy biện chứng phủ nhận. Mục đích sống, người theo chủ nghĩa hư vô từ chối hoặc không có niềm tin vào ý nghĩa cuộc đời. Chủ nghĩa hư vô có nhiều dạng, ví dụ, hư vô đạo đức là người cho rằng không có đạo đức vốn có. Ở đây, hư vô trong khoa học công nghệ tức là chối từ ý nghĩa mà khoa học công nghệ mang lại. Cách chương.